Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, lưu lại. Bát túc ma đào ảnh sát thiên phú phóng thích, hắc ám khí tức nồng đậm đến cực hạn, nó biến mất, ẩn tàng tại trong bóng tối, tiếp cận Thủy Kỳ Lân, sắc bén mà có cắt chém thuộc tính lưỡi đao rơi xuống. Hư không xuất hiện vết nứt, lộ ra đồng căn đồng nguyên hắc ám vật chất. Hắc quang lóe lên dù cho một khối mấy ngàn cân to lớn mông thịt rớt xuống, đẫm máu. Thủy Kỳ Lân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vừa quay đầu lại sát cơ hiện lên, cảm thụ tự nơi đó kịch liệt đau nhức, huyết chảy ra không ngừng chảy. Nàng quay đầu, trong miệng phun nước, làm đến phía sau biến đến xương trắng mông lung, ánh mắt bị ngăn trở. Nàng từ lúc mới bắt đầu thong dong, biến thành kinh hoàng, có chút sợ hãi, lúc này mới nhớ tới. Bát túc ma đao bộ tộc này đáng sợ, nghe đồn bộ tộc này cận chiến vô địch, có thể chống lại tộc quần, cũng thì mấy cái như vậy mà thôi. Vừa đối mặt, thân thể nàng thì rớt xuống mấy ngàn cân thịt. Để cho nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng đang phi nước đài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ có thể nhìn rõ một đạo tàn ảnh, sau một khắc thì biến mất tại chân trời. Oanh, trên đường, phần vân hóa thành liệt dương đập trúng nàng, cái kia giải đất xuất hiện một cái hố to, mặt đất khô nứt ra, Thủy Kỳ Lân bị tạc bay ra ngoài, vô cùng phẫn nộ, đáng chết. Nàng cắn răng, lần này là thật không có cách nào, chỉ có thể mau chóng đuổi tới chuyển sinh thị tộc chỗ đó, thông qua cầu gỗ rời đi nơi này. Thế mà sau đó Hoàng Kim Sư Tử đuổi theo, đem nàng bổ nhào, thịt đối sáp lá cà giết cùng một chỗ. Nàng phẫn nộ, một móng đem Hoàng Kim Sư Tử đá văng ra, vừa mới đứng dậy, phần đuôi truyền đến kịch liệt đau nhức. Vừa quay đầu lại, cái đuôi gãy mất. A, Thủy Kỳ Lân kêu thảm, đỏ ngầu cả mắt, nàng chân sau khập khiễng tiếp tục chạy trốn, một đường lên máu tươi tuôn ra cũng không đi để ý. Bát túc ma đao tốc độ đồng dạng thật nhanh, ba tôn bất hủ cấp yêu thú cùng một chỗ ngăn cản. Thủy Kỳ Lân cước bộ lần nữa dừng lại, lần này nàng lưu lại trên trăm cân huyết dịch rời đi. Đáng giận, vậy mà lại một lần bị trọng thương. Thủy Kỳ Lân lần trước bị ma chủ trọng thương, lần này thương thế càng lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nàng chưa từng bị cảnh ngộ như thế. Lần thứ nhất tiến vào nơi này thì tao ngộ hai lần, lần này càng thêm nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể sẽ chết. Kỳ Lân thịt, Tần Thư trên đường nhìn đến một khối lớn huyết nhục, lập tức thu vào, hắn cũng đã có nói muốn ăn Thủy Kỳ Lân thịt, quyết không nuốt lời, hắn lập tức để cùng bạn bè nhóm lửa lên lò, thịt liền muốn tươi mới tốt ăn, nhất định phải đem Thủy Kỳ Lân lưu lại. Tần Thư liên hệ đồng bọn, hỏi thăm tình huống thế nào, sau cùng hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên lòng, lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Nghĩ biện pháp đem Thủy Kỳ Lân tiểu tháp đoạt lại. Hắn phân phó đồng bọn, chính mình thì tiếp tục một đường đuổi theo, lại nhặt được một đầu Kỳ Lân cái đuôi. Giờ này khắc này, Thủy Kỳ Lân toàn thân đẫm máu, đã là cùng đường mạt lộ, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nàng bản thân thì rất cường đại, chỉ vì đối mặt địch nhân, có một cái bát túc ma đao, thương thế của mình phần lớn là nó tạo thành, mà ở trong đó khoảng cách cầu gỗ vị trí của ta cần rất nhiều thời gian mới có thể đến. Lấy tốc độ của nàng, nhanh nhất cũng cần 4 ngày tác dụng, căn bản không kịp. Tại sao có thể có bất hủ cấp yêu thú tồn tại? Nhất định là cái này kỷ nguyên xảy ra chuyện gì mới đưa đến kết quả. Thủy Kỳ Lân cắn răng tiếp tục trốn. Vốn cho rằng tại đại lục này trích thủ phiên thiên, bây giờ lại biến thành đào vong chó. Sau lưng, phần vân truy giết tới, phóng xuất ra hỏa diễm, bao phủ xuống, Thủy Kỳ Lân chỉ có thể ở bên ngoài thân ngưng tụ một tầng lồng nước ngăn cản. Phía sau Hoàng Kim Sư Tử theo đuổi không bỏ, nanh vuốt nhiễm có huyết dịch, mà Bát Túc Ma Đao thêm gần, tám đầu lưỡi đao cánh tay để Thủy Kỳ Lân hoảng sợ. Không muốn lại chịu truy cập, chạy trốn quá trình bên trong, Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên kêu thảm, Bát Túc Ma Đao chẳng biết lúc nào tiếp cận, cánh tay chui vào trong máu thịt của nàng, phốp phốp phốp vài tiếng, nước Kỳ Lân Lân giáp bay tán loạn, huyết nhục bị cắt mở một khối lại một khối. Lúc này thời điểm, trong đó một cái không giống nhau lân giáp bị chặt rơi xuống. Thủy Kỳ Lân không lo được chạy trốn, lập tức xoay người lại đối kháng, muốn đoạt lại lân giáp. Cái kia không đơn thuần là một cái lân giáp, đi qua luyện hóa về sau, có thể dung nạp đồ vật mà nhốt truyền kỳ cấp yêu thú, cùng huyết liên các loại những vật khác, đều đặt ở bên trong. Mà cử động của nàng, đổi lấy là lại có mấy khối to lớn huyết nhục rơi xuống. Sâu đủ thấy xương, Thủy Kỳ Lân nâng lên móng nghênh kích, cùng Bát Túc Ma Đao lưỡi đao va chạm ta. Có tia lửa tung tóe, thanh âm điếc tai muốn nhung, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nàng thu hồi cái viên kia lân giáp, quay người tiếp tục trốn. Cái viên kia lân giáp đối nàng rất trọng yếu, không thể để cho nàng đạt được. Tình cảnh này bị Phần Vân nhìn đến, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Thủy Kỳ Lân lạnh mắt nhìn đi, quay đầu phun ra một mảnh hơi nước. Không gian đều bởi vậy đóng băng, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến một cái cực điểm. A, Thủy Kỳ Lân kêu thảm, chân trước bị cắt đứt xuống đến một khối lớn huyết nhục. Mà cái viên kia chữ vật lân phiến rớt xuống, nàng cắn răng chỉ có thể lần nữa dừng lại, nếu như mất đi nó, làm hết thảy thì đều uổng phí. Giống, nàng vừa mới bắt đến lân phiến, phía sau Hoàng Kim Sư Tử thì nhào lên, sắc bén móng vuốt vồ xuống mảng lớn lân giáp, mở ra huyết bồn đại khẩu, xé rách phía dưới một khối lớn liền dây lưng vảy huyết nhục. Không! Thủy Kỳ Lân hoảng sợ thét lên, thấy được một quả hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, đem chính mình bao phủ. Oanh, mặt đất nổ tung, trên đất huyết nhục chín, phiêu tán ra mùi thơm. Thủy Kỳ Lân đứng mũi chịu sào, bị tạc cực kỳ chật vật, có thể vẫn còn chưa chết. Vừa muốn tiếp tục bò lên, lần nữa bị Hoàng Kim Sư Tử bổ nhào. À... Thủy Kỳ Lân điên rồi, móng to lớn mà có lực, đánh ra Hoàng Kim Sư Tử, nàng không biết làm cái gì, thương thế ngay tại mắt Trần có thể thấy da tóc khép lại. Bên ngoài thân bao trùm lấy cẩn trọng chi thủy, đồng thời cũng nhìn đến, chính mình có thể chữ vật lân giáp, bị đầu kia Hoàng Kim Sư Tử cầm đi, ở trong đó không đơn giản có tiểu tháp, thì liền cần qua cầu gỗ. Cần phải dùng đến lá bùa cũng ở bên trong. Không có lá bùa, căn bản qua không được cầu gỗ. Nàng liều chết muốn đoạt lại lân giáp. Kết quả cái cổ bị cắt một đạo lỗ hổng lớn, lại không thể không phân tâm chống cự không trung Phần Vân hỏa diễm. Không cẩn thận lại cho Hoàng Kim Sư Tử bổ nhào, đồng thời bị cắn bị cắt cái cổ. Nàng có thể cảm giác được máu của mình đang bị đối phương nuốt. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, máu trong cơ thể chỉ còn lại có không ngừng 2/5. Bát Túc Ma Đao tới gần, ô quang chợt lóe lên, cắt ra Thủy Kỳ Lân bụng, nhất thời các loại nội tạng tuôn ra. Thủy Kỳ Lân mắt lộ hoảng sợ, trơ mắt nhìn đến nội tạng của chính mình lần nữa bị cắt mở, cùng thân thể triệt để tách ra. Nàng sợ choáng váng, tại kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Sau cùng Bát Túc Ma Đao chặt xuống đầu lâu của nàng. Dù là như thế, Thủy Kỳ Lân vẫn không có chết, chỉ còn lại đầu lâu còn có thể chớp động mí mắt, thậm chí nói chuyện. Dạng này trạng thái có thể bảo trì rất nhiều ngày thời gian. Không, ta sao có thể chết ở loại địa phương này? nàng biết rõ tình cảnh của mình sẽ chết ở chỗ này. Hoàng Kim Sư Tử nhấc chảo đặt tại Thủy Kỳ Lân đầu lâu phía trên, phòng ngừa nàng có biện pháp làm yêu. Bát Túc Ma Đao sát khí kinh người, trực tiếp đi qua đem một nửa thân thể chặt thành vài trăm khối. Phần vân rơi xuống đất, huy sái một mảnh hỏa diễm, rất nhanh bay ra một trận hương khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.